Chinh phục công chúa, chương 17, cuộc gặp mặt bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ bảy, là buổi họp phụ huynh của trường Lightstar. Mama nó dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Bà Mai trang điểm nhẹ dùi diện một chiếc váy đen tuyền quý phái. Tóc đờ xi búi cao trông rất thanh lịnh. Bà tuy đã ở độ tuổi 40 nhưng xem ra vẫn còn xuân lắm. Bà đi chiếc xe Lamborghini đến trường nó. Vừa xuống xe bà đã trở thành tâm điểm chú ý chủ mọi người. Bà thật mệt mỏi khi phải đáp lại những lời khen ngợi. Lời chào hỏi hay những lời nịnh nọt ngọt xớt để lấy lòng. Bà cảm thấy thất thương cho cái tai của mình. Ai biểu bà là chủ tịch tập đoàn lớn làm chi? Cô muốn khổ thì chia cho tê, cứ ít đi. Bà thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát ra khỏi những cái loa rè. Bà thanh thản bước lên hàng ghế danh dự. Chợt bà nhìn thấy ai đó rồi hai người đưa đi 5S sau đó mặt cười hớn hở. Ông trầm lấy nhau tay bắt mặt mừng. Là bà đó sao, người đó, lâu lắm cô gặp bà. Tôi nhớ bà quá đi. Mẹ nó, tại bà chứ tại ai? Người đó nói giọng trách móc. Tôi, mama nó lấy tay chỉ vào mình. Chứ cô phải, nhớ lần trước chúng ta là BN thân bao năm. Vậy mà hoành cái bà đi lấy chồng rồi theo chồng ra nước ngoài bỏ lại tôi một mình bơ vơ. Thế bà cũng lấy chồng rồi đó chốc. Mà sao bao năm nay tôi cô liên lạc đờ si cho bà. Cô cầm thì tại tôi nhiều việc quá nên. Bơ tôi luôn chứ gì, bà quá đáng ghê. Thế mà còn trách tôi cơ mà. Sjsj, người đó cười cười. Còn bà tên gì, học lớp nào Z, bà Mai hỏi. Việt Anh, 12A1, con bà thì sao? Bằng tuổi con tôi đó, chúng nó cùng lớp luôn. Con tôi là Khánh Linh, con gái AK, sinh tháng nào Z, tháng 12. Bà đang nghĩ như tôi có đúng cô đó. Mẹ nó cười gian gian, hay là, nói lấp lửng ở đây rồi hai bà đó tưởng tượng một chuyện nào đó và phá lên cười. Gật cả mình, lúc đầu tự nhiên lại đơ rồi tay bắt mặt mừng làm tê. Cờ tưởng hai người đó là của nhau chứ. Ai có cùng suy nghĩ versus tê cờ cô. Sau màn chào hỏi, hơi có vấn đề, đó, ông hiệu trưởng luyên thuyên một hồi thì tất cả đều đi về lớp để họp riêng. Cả buổi hôm đó hai bà chỉ nghe thấy cô giáo khen nó và hắn thui a ca. Chán chết, chấm, chắc tại nghe nhiều quá rồi đây mà. Chẳng bù cho tê, cờ tí nào. Kết thúc buổi họp đó hai người rủ nhau đi cóp rùi kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới bể thế mà tê, cờ nghe đờ si mỗi câu chào tạm biệt. Hích xích, thôi tôi phải về rồi. Tối nay dẫn con bà đi ăn tối nha. Bà Mai nói rồi ra thanh toán tiền và đi về. Mẹ hắn thì vui vô vùng vì vừa gặp lại đờ si BN thân lâu ngày vừa có cơ hội. Ai thông minh thì sẽ đoán ra ý đồ nhưng nói bây hát thì mất xui nên từ từ nhé mấy BN. Ở hai căn biệt thự khác nhau nhưng cuộc đối thoại giữa hai cặp mẹ con thì lại giống nhau. Tối nay đi ăn versus mama nha. Dạ, mà sao tự dưng lại đi ăn ạ? Đi ăn versus một người BN rất thân của mama ý mà. Dạ, bà Mai và nó đang nói thì Khánh nhảy vào. Cho con đi versus mama. Cô đờ si, tại sao, mama sẽ chia thương em thui a ca, Khánh nói versus giọng giận dỗi, như thể trẻ lên ba ý nhỉ, mama sẽ đền cho con bữa khác nha, bữa này con cô đi đờ si, ok, bà ghé sát tai Khana nói nhỏ, dạ, mama, Khánh nói versus giọng mếu máo, bà Mai lắc đầu, hai đứa con của tôi cứ như thế này thì bao hát mới lớn đờ si đây. Kiểu này còn phải tốn gạo dài dài. Mama, cách chương.